Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, đại chiến 300 lần hợp. Âm âm, người chiến cái kia dùng thương, chơi đào vị kia để cho Phong vui đùa một chút, Lưu Biện nói xong. Dục ngựa tiến lên, đan búa chỉ về địch tướng, người tới thế nhưng là Nhan Lương. Văn Sửu, chính là nhà ngươi gia gia, tất nhiên biết rõ chúng ta đại danh, còn chưa xuống ngựa đầu hàng. Dùng đao Nhan Lương ha ha cười to, nghe nói ngươi là Hà Bắc đệ nhất dũng tướng, nếu giết ngươi, Hà Phong biết sẽ không càng thêm nổi danh đây. Lưu Biện châm biếm lại, Nhan Lương vừa nghe khí trùng nghiêu đấu, quát to một tiếng hướng về Lưu Biện xông lại, nhảy lên Bạch Long. Lưu Biện lấy xuống kinh lôi lượng búa, băng nhớ, người này có chút vốn liếng, hôm nay cần phải biểu hiện tốt một chút một hồi. Ha, lượng ngựa tương giao, đồng thời phát sinh quát to một tiếng, đao búa một cái liều mạng, song phương cũng không chịu yếu thế, cánh tay chìm xuống, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, Lưu Biện vẫn còn có chút hoảng sợ. Không lạ đến nỗi ngay cả Từ Hoàng cũng chiến bất quá Nhan Lương. Hà Bắc đệ nhất tướng tài, vẫn đúng là không phải là thổi ra, có thể tại ta tuyệt trần dưới đao ngăn lại một hiệp. Còn xem như đầu hán tử, Nhan Lương biểu hiện có vẻ muốn so với Lưu Biện ung dung một ít. Một bên thúc ngựa quay đầu lại trong miệng còn lớn hơn công bố tán lên. Khóe miệng một tung. Lưu Biện biết mình trận chiến dài lực thiên hạ vô song. Quyết định chủ ý trước tiên ngửa sau dương. Một bộ truy pháp múa lên bảo vệ chính mình. Chỉ thủ chớ không tấn công. Nhan Lương cùng Quan Vũ đều là một cái con đường. Trước mấy cái nhận rất hung hăng. Lưu Biện tuy nhiên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nhưng vẫn bị Nhan Lương một bộ thiên cương đao pháp bổ đến có chút chật vật. Chẳng lẽ năm đó Quan Vân Trường biết định thân phương pháp không được? Nhan Lương ngây ngốc để hắn đi chém. Nếu không thì hươu chết vào tay ai vẫn đúng là khó nói a. Lưu Biện cảm nhận được Nhan Lương võ lực là thật không yếu. Không khỏi loạn tưởng lên. Quan Vũ thuộc về bảo kích hình võ tướng. Ngăn trở hắn top 5 nhận. Mặt sau cũng ung dung nhiều. Diễn nghĩa bên trong có thể cùng Quan Vân Trường trải qua mấy chục nhận người thật là không ít. Tiểu tử, không được a! Tiếng vó ngựa cùng tiếng va chạm không ngăn được Nhan Lương tiếng cười nhạo. Tuyệt trần đao chiếu đến hàn quang lại chạy Lưu Biện mà tới. Lưu Biện nhưng trong lòng đang nghĩ, Quan Vân Trường đối đầu Mã Mạnh Khởi, không chừng muốn thua, khi đó Quan Vũ trung niên đã qua. Mà Mã Siêu nhưng chính là điên phong trạng thái. Một lòng đánh thành trận chiến dài sẽ rất khó nói. Gia Cát Khổng Minh cũng là không có cách nào. Lúc này mới hảo ngôn làm yên lòng Quan Vũ. Lạc Đề a, Lô Âm thấy chủ công rơi vào hạ phong. Tay cầm Lê Hoa Thương đoạt ra trận đến. Đã thấy một tướng mạo hung ác dâu ria rậm rạp hoành thương chặn đứng. Lô Âm nghe công chúa đã nói người này cũng là lợi hại, không dám khinh thường, mũi thương vẽ ra hàn tinh ra tay trước, bách điểu chiều phượng thương. Văn Sửu bị kinh ngạc, nhất thời cũng thu lên khinh thường tâm tư, đem chính mình tinh thần thương pháp thi triển ra, hai thương đều phát triển ôm đồm thành một đoàn. Văn Sửu thấy đến tướng nhỏ nhắn xinh xắn, quyết định chú ý phải đem hắn vũ khí đánh bay, nhưng không ngờ bách điểu chiều phượng thương lấy xảo làm chủ. Lê Hoa Thương báng súng từ tốt nhất trắng cái làm thành. Dẻo dai 10 phần, trên không trung như linh xà du tẩu. Văn Sửu muốn cùng Lô Âm đối với Hoa Thương, nơi nào có thể đủ toại nguyện. Bốn kỵ từng đôi chém giết, chiến 10 dư hiệp, Lưu Biện trong lòng hiểu rõ. Kinh lôi đẩy ra tuyệt trần đao, quát to một tiếng, tốt lợi hại, thôi thúc Bạch Long hồi mã liền đi, cũng bắt chuyện Lô Âm cùng một nơi chạy trốn. Nhan Lương vừa thấy chiến bại đối thủ, tuyệt trần đao dẫn một phát, xua quân đánh lén lại đây. Lưu Biện bên này cũng đã sớm chuẩn bị, như thế mạnh như trẻ tre, đi tứ tán, Nhan tướng quân, không thể lại truy, để ngừa có trò lừa. Hứa Du không yên lòng, cưỡi ngựa qua cầu, nhìn thấy tình hình này, dương giọng gọi lại Nhan Lương, Tử Viễn, đây có gì mai phục? Rõ ràng là Hà Phong không địch lại, Nhan Lương ghìm lại chiến mã, sắc mặt khó coi, Hứa Du khẽ dương lên roi ngựa, tự nhiên nói ra, tướng quân xem, cái này nơi đóng quân lò, bất quá mấy chục, nói cách khác, nơi này binh mã bất quá 1.000 số lượng, Hà Phong mang hơn vạn người ngựa, hắn binh mã ở nơi nào đây? Vừa dứt lời, Lưu Biện chạy chính vui mừng, thấy Nhan Lương, Văn Sửu không truy, dĩ nhiên lại đánh ngựa trở về, đến, tới, đến, sẽ cùng ta chiến đấu 300 hiệp, Nhan Lương lông mày rậm vừa nhíu, phóng ngựa mà lên, lại cùng Lưu Biện chiến ở một chỗ. Văn Sửu tướng quân, thấy rõ chưa có, cái này Hà gia tiểu nhi truy pháp cũng không tán loạn. Nhưng vừa đánh vừa rút lui, tất có quỷ kế, Hứa Du đem con mắt nhấc hướng về phương xa. Trong ánh mắt một mảnh sâu thẳm, Văn Sửu cũng cảm giác được quỷ dị. Bọn họ nơi này binh ít, cũng không tiếp trận chiến. Chủ lực khả năng ở thượng, Hạ Vân Du tứ phương hướng về. Chuẩn bị lấy trung lộ hấp dẫn lấy quân ta chủ lực. Sau đó từ thượng, hạ du hí quyết sông. Nghe Văn Sửu phân tích, Hứa Du đem ánh mắt thu hồi lại. Hà Bắc Đình trụ, văn tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền a. Chiến vài lần, Lưu Biện sai nha, quay người liền chạy, Nhan Lương không đuổi kịp. Lại nghe xong mặt Văn Sửu hô hoán chính mình, mới vừa ghim lại chiến mã. Đã thấy Lưu Biện lại xoay người lại, đến, tới, đến, sẽ cùng ta đại chiến 300 lần hợp, cái này dụ địch chi kế hết sức rõ ràng a. Lần này liền Nhan Lương cũng nhìn ra, Nhan tướng quân, đừng đuổi, Hứa Du mới vừa cưỡi ngựa chạy tới, lại nghe mặt sau có thám mã gấp hô, đại nhân, địch quân ở thượng, hạ bơi ra bắt đầu qua sông, Hứa Du vừa nghe. Lắc đầu thở dài, thấp như vậy kém mưu kế, cũng dám bắt được trên mặt đài đến mất mặt xấu hổ. Có thể chúng ta thật sự là đánh giá cao vị này Hà Hán Hưng. Nhìn viên quân rút về bờ bên kia, Lô Âm không hiểu chút nào, bọn họ tại sao không đuổi. Chúng ta binh mã cũng chạy sạch, một hồi vô pháp tụ lại bày trận, chỉ cần bọn họ toàn thể qua sông. Quân ta đội hình không ngay ngắn, coi như binh mã không ít cũng có thể khó có cơ hội thắng. Không chừng chỉ có thể một đường tây trốn đây. Lưu Biện treo lên kinh lôi, hướng về trinh sát giao cho vài câu, lại để đến một tên chuân tướng để hắn thu quấy nhiễu hội binh. Nhẹ nhàng cười nói, bởi vì bọn họ là một đám tự cho là thông minh người. Chấm chấm. Thông qua giảm táo chi phương pháp cùng giả vờ thất bại kế sách, Lưu Biện thành công đem đối diện viên quân cũng chia làm 3 bộ phần. Chủ lực phân biệt đóng tại Thượng Hạ Du, nhìn đối diện mắt thường đều có thể đếm đi qua suy khói. Hứa Du đối với Tuân Kham cười nói, Hà Hán Hưng thật không tính toán cao minh, cái này suy khói liền có thể nhìn ra, hắn trung lộ là nghi binh. Chủ lực nhất định ở trên Hạ Du, tìm kiếm lấy đột phá tốt nhất thời cơ. Tuân Kham xem một lát, cũng gật gù, ngươi và ta chia binh hai đường, phân biệt mang Nhan Lương, Văn Sửu đi vào mai phục. Tối nay bọn họ tất biết qua sông, có thể nhất chiến mà thắng. Hứa Du sau khi nghe xong mạnh mẽ nắm chặt quyền, chúng ta trung lộ tạm thời án binh bất động. Đem Hà Phong hấp dẫn tại đây tiến tới, chờ trọng thương bọn họ Thượng Hạ Du chủ lực về sau. Chúng ta để Tưởng Kỳ trung lộ đột kích, hai bên lại một bao chép. Cái này Hà Hán Hưng liền thành cua trong giỏ, để dám to gan coi rẻ viên công người biết rõ chúng ta lợi hại. Bốn phía vang lên sục sôi tiếng hô khẩu hiệu, Phùng Kỳ vừa mới chuẩn bị nói chuyện. liền nghe Hứa Du nói, nơi này cứ giao cho Nguyên Đồ tiên sinh cùng Tưởng Kỳ tướng quân trông coi. Cần phải không thể lười biếng. Hứa Du quan chức lỗi lớn Phùng Kỳ. Phùng Kỳ sắc mặt một đỏ, lấy dũng khí đang muốn mở miệng, đã thấy Tuân Kham gật gù, liền an bài như vậy. Các quân trước khi chia tay đi chuẩn bị, phá địch ngay tại tối nay. Rõ, Phùng Kỳ đêm đầy tim gan nghĩ thu lên, không thể làm gì ứng một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.